Kiếm đạo độc thân, chương 527, lực lượng chấn động viên mãn thượng. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, quang mang biến mất, Sở Mộ khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trước mặt hắn là một khối kiếm lệnh màu vàng nâu. Trên mặt Sở Mộ nhìn thấy hai chữ Địa cung, thu hồi kiếm khí, một tay bắt lấy kiếm lệnh. Lập tức, thân thể Sở Mộ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt tràn ngập ánh sáng. Bên trong căn phòng này không có cửa, cũng không có cửa sổ, nhưng mà lại giống như ban ngày. Một đạo thân ảnh tráng kiện giống như tia chớp, kiếm khí màu vàng nhạt phát ra tiếng ông ông, chấn động với tần suất cao chém ra, khiến cho không khí bị chấn vang. Sở Mộ cả kinh, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh sắc xung quanh đã phải vội vàng né tránh. Sau khi hắn đánh chết đầu ngư nhân cực lớn kia, cả người đầy thương thế lập tức khỏi hẳn, tinh khí hần, tất cả cũng đều khôi phục tới đỉnh phong, cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, mà trước mặt hắn xuất hiện một khối kiếm lệnh. Sau khi cầm lấy khối kiếm lệnh này, Sở Mộ mới nhận được một đoạn tin tức. Đại khía là thông qua khảo nghiệm là có thể chính thức tiến vào địa cung. Hơn nữa tử vong trong địa cung không phải là tử vong chân chính, sẽ bị truyền tống ra khỏi địa cung. Ngay sau đó hắn bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự vây quanh, mang tới nơi này, nào ngờ đâu rằng, vừa mới xuất hiện đã lập tức lọt vào trong công kích. Thậm chí ngay cả diện mạo người công kích cũng không có nhìn rõ. Công kích của người này khiến cho Sở Mộ cảm thấy uy hiếp rất lớn. Hắn vội vàng né tránh, cuối cùng hắn rút kiếm, phản kích đánh ra một kiếm. Song kiếm va chạm, Sở Mộ lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng chấn động mạnh mẽ vô cùng từ trên thân kiếm của đối phương phát ra. Dưới tình huống bất ngờ, không đề phòng khiến cho kiếm trong tay hắn bị đẩy ra, thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi tay. Lực lượng chấn động, Sở Mộ lập tức kinh ngạc. Lực lượng chấn động là một loại lực lượng mà Chấn Thiên Lưu tinh tu, cũng là một loại kỹ xảo phát lực. Chấn Thiên Lưu gọi là Chấn Thiên Kính. Kiếm thuật trên địa cầu chủ yếu nghiên cứu kiếm thuật cơ sở và các loại kỹ xảo phát lực. Mỗi một loại kỹ xảo đều bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, mà Chấn Thiên Lưu nghiên cứu lực lượng chấn động, trải qua hơn ngàn năm, được vô số kiếm thuật sư thiên tài tỉ mỉ nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Đêm Chấn Thiên Kính phân chia thành 5 tầng trụ cột lực lượng chấn động, phân biệt gọi là lực lượng chấn động trụ cột, Chấn Thạch Kính, Chấn Sơn Kích, Chấn Địa Kính, Chấn Thiên Kính, trong đó lực lượng chấn động trụ cột là cơ bản nhất. Sau này khi lực lượng chấn động trụ cột tu luyện tới cực hạn, đột phá tới tầng cao hơn, uy lực càng mạnh hơn, một kiếm bị đánh lui, đối phương lại đâm một kiếm tới, kiếm màu vàng nhạt vần chấn động không thôi. Chấn động tần suất cao khiến cho không khí nhanh chóng chấn động, phát ra từng tiếng ong ong giống ong bay lượn, làm cho da đầu người ta run lên. Lần này Sở Mộ không có tránh né, cũng không có lui lại, thi triển ra Chấn Thiên Kính, một kiếm phản kích đối phương, song kiếm lần nữa va chạm, hai cỗ lực lượng chấn động trong nháy mắt này giao phong. Tiếng ong ong càng trở nên chói tai, giống như sắt thép va chạm, khiến cho lỗ tai người ta đau đớn, da đầu run lên, ngay cả Sở Mộ cũng cảm thấy không khỏe, nhưng mà đối phương lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Bởi vì tới bây giờ Sở Mộ mới nhìn rõ, đối phương không phải là nhân loại, mà là một cỗ khôi lỗi, chỉ có điều ngoại hình của cỗ khôi lỗi này quá mức giống nhân loại. Nếu không phải vẻ mặt lạnh như băng, không có chút cảm tình, hai mắt lạnh lùng, còn không có một chút khí tức nhân loại nào, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho người ta nhận nhầm, có lẽ người không đủ cẩn thận thoáng cái sẽ hiểu lầm. Lực lượng chấn động trụ cột so với ta cao hơn một cấp độ. Va chạm trong nháy mắt khiến cho Sở Mộ biết rõ lực lượng chấn động của khôi lỗi này so với mình còn cao minh hơn. Cẩn thận so sánh một chút, hắn phát hiện ra lực lượng chấn động của đầu khôi lỗi này đã tới gần viên mãn, mà lực lượng chấn động của bản thân Sở Mộ thì ở mức đại thành, còn có chút không bằng đối phương. Nghe nói sau khi tu luyện Chấn Thiên Kính tới Chấn Thạch Kính sẽ xảy ra biến hóa nào đó, nhưng mà rốt cuộc là biến hóa gì Sở Mộ cũng không biết. Sư phụ hắn cũng không biết, bởi vì từ khi Chấn Thiên Lưu xuống dốc, đã không có ai tu luyện Chấn Thiên Kính tới tầng thứ hai. Về phần điển tịch liên quan cũng đã thất truyền, cho nên hết thảy đều nằm trong suy đoán mà thôi. Đem Chấn Thiên Kính tu luyện tới tầng thứ hai, thậm chí là tầng cao hơn, cũng là một mục tiêu của Sở Mộ, nhưng mà hắn chỉ có thể không ngừng tự mình nghiên cứu. Thiếu đi một đối thủ thích hợp để xúc tiến, hiện tại gặp đầu khôi lỗi biết sử dụng lực lượng chấn động trụ cột. Hơn nữa còn có cấp độ sâu hơn mình, đúng là đối thủ tốt nhất của Sở Mộ, có thể xúc tiến lĩnh ngộ của Sở Mộ về Chấn Thiên Kính. Không có sử dụng thiên nguyên kiếm khí, cũng không có sử dụng tê liệt ý cảnh, Sở Mộ chỉ sử dụng lực lượng chấn động trụ cột, Lanin lượt giao thủ với đầu khôi lỗi này, song kiếm lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm đều truyền ra tiếng vang kịch liệt. Chói tai vô cùng, mỗi một lần Sở Mộ đều có thể cảm giác được một cỗ lực lượng chấn động kéo tới. Đánh tan lực lượng chấn động của hắn. Thông qua thân kiếm truyền lại bàn tay hắn, chấn động, lực lượng chấn động phân chia cao thấp, nói trắng ra là tần suất càng cao chứng minh chấn động càng nhanh, trong nháy mắt lực lượng chấn động tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Khi đó tự nhiên uy lực sẽ càng cường đại hơn, ngược lại sẽ yếu kém hơn, nhưng mà muốn để cho chấn động tần suất cao hơn, nhất định phải có đủ yếu tố mấy phương diện. Một là thân thể nếu như không đủ cường độ, căn bản không đủ để thừa nhận chấn động tần suất cao. Khi đó khí huyết sôi trào, cơ bắp bản thân sẽ bị thương. Hai là tinh thần ý niệm, không đủ cương đại, lực khống chế cũng không đủ, tự nhiên khó có thể làm ra chấn động tần suất cao. Ba thì là kỹ xảo, muốn chấn động, cũng cần có kỹ xảo nhất định. Nếu không sẽ trở thành mặt hàng người bình thường cũng có thể nắm Joex. Bởi vì được hoang khí tinh thuần lần lượt cường hóa, thân thể Sở Mộ so với trước đó đã cường đại hơn không ít. Luận tinh thần, ý niệm càng thấp phần cường đại, tiêu chuẩn thứ nhất và thứ hai đã sớm vượt qua, nhưng mà bởi vì bí tịch Chấn Thiên Lưu thất truyền, thiếu đi bản sao, cho nên Sở Mộ chỉ có thể thông qua bản thân mình tự mình lục lọi. Hôm nay, ở trên người khôi lỗi này, Sở Mộ đã chứng kiến được hy vọng, lần lượt xuất kiếm, lần lượt va chạm với kiếm của đối phương, lực lượng chấn động trụ cột lần lượt giao phong, bàn tay lần lượt run lên, Sở Mộ sau một lần va chạm không thể không nhanh chóng rời bước lui về phía sau. Kéo giãn khoảng cách với khôi lỗi, một mặt để cho bàn tay khôi phục, một mặt thì cẩn thận cảm nhận lực lượng chấn động bên trong. Tiến hành tìm hiểu, phân tích, cách chương.